Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chuẩn bị ở sau. Nhưng Tiểu Cao vẫn có nghi kỵ, đêm nay cám ca vô cùng, Ôn Lương cung kiệm lại để cho, rồi. Cùng hắn trong nhận thức biết A Cám có chút không giống với. Tại Bình Núi Hắc Bang lão đại ở bên trong. A Cám tuy nhiên cũng không phải hung tàn nhất, thực sự không có dễ nói chuyện như vậy. Hắn và Vương Vi tuy không cừu không oán, nhưng mà chỉ cần dựa vào Vương Vi Bắc Quốc cảnh sát thân phận. Theo Lý Tửu không nên nhẹ nhàng như vậy thả người. Bất quá Tiểu Cao không có tái mở miệng hỏi thăm, chỉ là đề cao cảnh giác. Có lẽ A Cám còn có cái gì chuẩn bị ở sau, thẳng đến hắn tại đi ra địa hạ quyền sân lập tức nhìn thấy Bạch Kiều Kiều, Tiểu Cao trong nội tâm mới có chỉ ra Bạch là chuyện gì xảy ra. Không ngờ như thế lần này đến đây ăn sóng quốc chấp hành nhiệm vụ. Không ngừng Vương Vi một người, Bạch Kiều Kiều mở một đài 7 tòa xe tải, treo Bình Núi giấy phép. Loại này tiểu xe tải tại Bình Núi thập phần thông thường. Là một loại đại chúng hóa phương tiện giao thông, toàn bộ đều là Bắc Quốc sản xuất. Giá cả rẻ tiền, rất được ăn sóng phía Bắc mọi người hoan nghênh. Thậm chí Bình Núi không ít ngành chính phủ đều dùng loại này tiểu xe tải với tư cách cơ quan dùng xe. Như vậy một đài xe không chút nào thu hút. Nếu như không là vì Bạch Kiều Kiều ngồi ở bên trong, Tiểu Cao ngay chính mắt cũng không hội nhìn một chút. Vương Phi áp lấy Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao vừa đi gần, xe tải cửa xe liền mở ra đến. Tiểu Cao phát hiện cái này đài nhìn về phía trên bình thường đắc không thể lại bình thường tiểu xe tải, kỳ thật cũng là trải qua cải trang gia cố. Cửa sổ xe thượng đều hạn lên lớn bằng ngón cái thép, cải trang thành một đài xe chở tù. Ngoại trừ Bạch Kiều Kiều cùng lái xe, trong xe còn có một người Tiểu Cao không biết. Bất quá người này thần sắc nhanh nhẹn dũng mãnh, toàn thân đều tràn ra một cổ sát khí, xem xét cũng biết là cái hung ác nhân vật. Không hề nghi ngờ, vì cam đoan Vương Vi an toàn cùng nhiệm vụ này thành công, biên thành cục công an xuất động tinh nhuệ nhất lực lượng. Thậm chí còn không chỉ là biên thành cục công an, Thiên Nam tỉnh sở khẳng định cũng kinh động. Thân phận của Vương Vi có lẽ tại bình thường công tác chung cũng không lộ vẻ cỡ nào trọng yếu, nhưng tại loại này thời khắc mấu chốt, đãi ngộ rõ ràng cho thấy không đồng dạng như vậy. Chỉ cần Vương Lão Hổ còn sống một ngày, Vương Vi tại Thiên Nam chính pháp hệ thống bên trong địa vị sẽ tương đối đặc thù. Mặc kệ người có tức giận hay không, đây đều là khách quan tồn tại hiện thực. Vương Vi vừa lên xe, Bạch Kiều Kiều lập tức tự phát ra chất vấn. Dương Vân Nì vì cái gì không mang theo hắn đi, ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng Vương Vi. Ngữ khí có chút bất mãn, cho thấy đắc vừa rồi địa hạ quyền trong tràng phát sinh hết thảy, Bạch Kiều Kiều đều rõ như lòng bàn tay. Tiểu Cao đột nhiên cảm giác được, chính mình đối với công an kỹ thuật lực lượng có lẽ hay là nhận thức không sâu. Không nghĩ tới biên thành công an tại Bình Sơn giã có thể như vậy thần thông quảng đại. Rõ ràng có thể giám sát và điều khiển A Cám tràng diện. Cho nên, nếu như vừa rồi A Cám nếu thật là dám gây bất lợi cho Vương Vi lời mà nói, chẳng biết hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Nhưng Tiểu Cao lập tức tự hiểu được, biên thành cục công an hoặc là Thiên Nam tỉnh sở, nhất định tại Bình Núi bên này có tuyến nhân. Hơn nữa cái này tuyến nhân năng lực còn không nhỏ, nói không chừng ngay A Cám loại này hắc bang lão đại đều muốn cho vài phần mặt mũi. Này cũng rất bình thường, biên thành vị trí địa lý hết sức đặc thù, cùng hai quốc gia giáp giới. Cảnh nội bên ngoài phạm tội phần tử buôn lậu thuốc phiện, lừa bán nhân khẩu vân. Vân phạm tội hoạt động thập phần hung hăng ngang ngược, vì hữu hiệu đả kích những này nghiêm trọng tội phạm hình sự tội. Ngoại trừ trên mặt bàn phía chính phủ hợp tác, công an cơ quan nhất định còn có thể tại trọng yếu ngoại cảnh thành thị bồi dưỡng tình báo của mình nhân viên. Đây là đả kích phạm tội chỗ phải. Nhiều năm kinh doanh, tại Bình Núi bồi dưỡng được một cái thậm chí mấy cái năng lực rất lớn tuyến nhân. Một chút cũng không kỳ quái. Vương Vi cười cười, nói ra, ta không muốn phức tạp. Cái gì gọi là phức tạp, Bạch Kiều Kiều hoàn toàn không ủng hộ. Vương Vi cười cười, nói ra, một cái Dương Vân, đổi một cái A Cám. Ta xem có lẽ hay là rất có lợi. Bạch Kiều Kiều hai hàng lông mày có chút nhăn lại, xem thần sắc tựa hồ có lẽ hay là rất không ủng hộ. Nhưng không có tái mở miệng, không thể không nói, Vương Vi cân nhắc cũng có một chút đạo lý. Có lẽ, về sau còn hữu dụng mà vượt A Cám thời điểm. Đương nhiên, cái này đắc muốn xem Bình Núi tuyến nhân thao tác thủ pháp. Có thể hay không tại này kiện sự tình thượng đắn đo ở A Cám tay cầm. Nếu thật là đắn đo ở, trực tiếp đem bả A Cám cũng phát triển trở thành tuyến nhân. Cũng không là không thể nào. Dù sao Dương Vân chảo trở về, tối đa cũng chính là phán tử hình, rơi vào A Cám trong tay. Cơ bản cũng không còn sống trông cậy vào. Đảo rất bớt việc. Hơn nữa dùng Dương Vân mạng lưới quan hệ, thực chảo đi trở về, hơn phân nửa còn phán không được tử hình. Bạch Kiều Kiều cứ việc ghét ác như cừu, nếu không phải không biết biến báo thầy đồ, kế tiếp hết thảy cũng rất thuận lợi. Tiểu bánh mì suốt đêm rời đi Bình Núi, một đường hướng bắc, còn không có ra Bình Núi thành phố, lại có một đài xe Việt Dã theo kịp. Tiểu Cao xem chừng Việt Dã ngồi trên xe cũng là Vương Vi chiến hữu. Vì cam đoan lần này nhiệm vụ thành công, Thiên Nam tỉnh sở xuất động tinh nhuệ nhất hành động tiểu đội. Trên đường cũng không có gặp được cái gì kiểm tra, rất nhanh tự thẳng đến biên cảnh. Đương nhiên, tại không có phía chính phủ gửi thông điệp dưới tình huống, hai bệ xe nghênh ngang thông qua biên cảnh đồn biên phòng khả năng không lớn. Vương Vi cũng sẽ không như vậy não tàn, cần phải đi xông người ta đồn biên phòng. Dù sao hai nước biên cảnh tuyến thượng, bí mật thông đạo, nhiều vô cùng. Áp lấy Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao trực tiếp đi đường nhỏ là được. Xe lưu lại, dù sao cũng là an sóng quốc giấy phép. Tại qua biên cảnh con đường nhỏ thời điểm, gặp một điểm nhỏ phiền toái. Cái này phiền toái không là đến từ ngoại bộ, mà là xuất từ bên trong. Vết đao bỗng nhiên tinh thần hoảng hốt, bắt đầu nói mê sảng. Cái này hoang sơn dã lĩnh, vết đao đột nhiên phát bệnh, hơn nữa là loại này trên tinh thần tật bệnh, lại để cho áp giải nhân viên đều có chút khẩn trương, không ngừng nên xử trí như thế nào. Vết đao thân hình tráng kiện, ít nhất đã ở 160 cân đã ngoài, hắn mình không thể đi. Muốn lưng cõng một người như vậy trở mình sơn Việt lĩnh, đối với ai cũng là một cái cực lớn khảo nghiệm. Bạch Kiều Kiều là cái này phân đội nhỏ người chỉ huy. Gặp phải loại này đột phát tình huống, Bạch đại đội cho thấy thập phần cường hãn ứng biến năng lực. Nàng cơ hồ là lập tức hạ lệnh, ngay tại chỗ lấy tài liệu, chế tạo giản dị táng, lập tức rút ra tùy thân mang theo chủy thủ quân dụng, chuẩn bị chém nhánh dây. Phải nói, Bạch đại đội cái này chỉ lệnh tương đương đáng tin cậy. Tại đây mặc dù là bí mật con đường nhỏ, chung quy hay là đang ăn sóng trong biên giới, tình huống ngoài ý muốn tùy thời đều sẽ phát sinh. Vì an toàn để, đương nhiên muốn mau rời khỏi an sóng, trở lại bản trong biên giới. Ven đường có cây nhỏ, có nhánh dây, hoàn toàn có thể chế tác giản dị cáng. Một chuyến 10 người, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tuổi trẻ cảnh sát, lữ lực hùng hồ đồ, từng nhóm mang vết đao tiến lên. Vấn đề nên vậy không lớn, chỉ cần đi vào trong biên giới, tìm được gần đây hương trấn cơ quan, vấn đề tự có thể giải quyết. Lão đại, không vội. Vương Vi nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, ngăn lại Bạch Kiều Kiều. Muốn ta xem, người này hẳn là bị đánh mơ hồ. Vương Vi lật xem lấy vết đao đồng tử, vừa cười vừa nói, Tiểu Cao gật gật đầu, nói ra, hắn hẳn là có chút rất nhỏ não chấn động, cùng loại vết đao loại tình hình này, Tiểu Cao tại trên lôi đài thấy nhiều hơn, tương đối mà nói, Tiểu Cao có thể coi là thật là nhân từ, quyền thủ, được xưng vô địch, chính thức tại trên bàn đánh chết đối thủ số lần cũng không nhiều. Đa số thời điểm, chỉ là đem đối thủ đánh ngã xong việc. Không ít đối thủ chính là bị Tiểu Cao đánh thành não chấn động. Nặng nhẹ tất cả không có cùng. Vết đao loại tình hình này, tại Tiểu Cao trong mắt thật sự là nhìn quen lắm rồi. Vương Vi liếc cũng có thể nhìn ra, đủ để chứng minh người này cũng là nhìn quen lắm rồi. Không biết có bao nhiêu người bị hắn đánh thành qua não chấn động. Muốn nói cùng người động thủ so chiêu kinh nghiệm, Vương Vi thật đúng là không thể so với Tiểu Cao thiếu. Hơn nữa Tiểu Cao kinh nghiệm đại đa số là tới từ ở quyền đài. Vương Vi kinh nghiệm lại muốn phức tạp nhiều lắm, các loại hoàn cảnh đều có. Động nắm tay quả đấm, động gậy gộc, động dao găm, loại nào Vương Vi đều chơi đùa. Không muốn sống hung ác nhân vật, Vương Nhị ca hội nhiều lắm. Vết đau cái này, cái giám cũng không tính toán. Vương Vi lập tức cởi xuống tùy thân mang theo quân dụng ấm nước. Cho vết đau đã uống vài ngụm, cái này ấm nước bên trong nước, bỏ thêm chút ít nâng cao tinh thần tỉnh não dược vật. Ví dụ như bạc hà, cam thảo cái gì, vết đau đã uống vài ngụm bạc hà cam thảo nước. Tình hình quả nhiên có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nghỉ ngơi một chút lại đi. Vương Vi đề nghị, rất nhỏ não chấn động người bệnh. Chỉ cần kịp thời nghỉ ngơi, thông gió thông khí, bình thường vấn đề cũng không quá quan tâm lớn. Chủ yếu là giảm bớt sọ trong áp. Bạch Kiều Kiều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Theo bình núi đi ra, đi đường suốt đêm, cả đêm không có nghỉ ngơi. Cái này cũng hẳn là vết đau phát bệnh nguyên nhân. Lập tức đoàn người ngay tại ven đường ngồi xuống. Mùa mặc dù đã bắt đầu mùa đông, hiện tại lại là sơn gian sáng sớm, thiên tức cũng không được cỡ nào rét lạnh. Cả An Sóng Quốc người cũng không biết cái gì là mùa đông. Trong mắt bọn hắn chỉ có nhiệt nóng thiên cùng càng trời nóng. Sau khi ngồi xuống, có người cho đoàn người phân phát bánh bích quy đám lương khô. Tại An Sóng trong biên giới, hết thảy đều muốn tiểu tâm cẩn thận chút ít. Áp lực hai cái mặt mũi bầm dập phạm nhân, tiến tiệm ăn ăn cơm rõ ràng không lớn hiện thực, chỉ có thể liệu cơm gắp mắm, chịu chút bánh bích quy uống nước đối phó xuống. Đừng nhìn vết đao cùng Nguyễn Lão Tứ ngày bình thường coi như là trên đường hung ác nhân vật. Ngày bình thường hung hoành phách đạo, ai cũng không phục, dưới mắt lại nghe lời nói đắc rất. Một chút cũng không dám tạc cánh, thật sự là bị sợ. Vô luận Vương Vi có lẽ hay là Tiểu Cao, chỉ có so với bọn hắn càng thêm tâm ngoan thủ lạt. Vương Vi cái kia nhanh như thiểm điện loại dao găm, tại Nguyễn Lão Tứ trong nội tâm để lại rất nặng bóng mờ. Mà vết đao tức thì bị Tiểu Cao một quyền kia đánh cho hồn phi phách tán. Không có xem đến hiện tại cũng còn phạm mơ hồ lời nói thật nói. Tiểu Cao đã muốn rất chú ý đắn đo đúng mực rồi. Chỉ ra rồi 6-7 phân lực khí. Nếu thật là toàn lực ra tay, vết đao căn bản gánh không được. Đã sớm ở ra giám. Cổ Xiêm La Quyền vốn là thoát thai ở chiến trường. Không nói cứu xinh đẹp, không nói cứu đẹp mắt. Tự chú ý chiêu chiêu chí mạng hiệu quả. Huống chi, chung quanh cái này 7-8 cái cảnh sát. Không có một người là đèn đã cạn dầu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia thần sắc khí thế có thể minh bạch. Ai cũng không phải ngồi không. Như vậy một đám nghiêu nhân tự theo dõi hắn lưỡng. Có lẽ hay là thành thành thật thật. Ngoan ngoãn nghe lời tương đối khá. Nói cách khác, ai động động tay đều đủ bọn hắn uống một bình. Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao cũng không trông cậy vào đám người này rất giảng quy củ. Người khác không dám nói, Ít nhất Vương Vi khẳng định không phải cái theo khuôn phép cũ người. Người này cùng A Cám lúc đàm phán, làm cho người ta cảm giác quả thực so A Cám còn âm hiểm. Còn cáo già, nghỉ ngơi gần nửa cái giờ, vết đau tình hình chuyển biến tốt đẹp. Lập tức một đoàn người tiếp tục ra đi. Mấy giờ hậu, rốt cục xuyên qua bí mật thông đạo, đến Thông Viễn huyện cảnh nội, chứng kiến cái kia rắn chắc xi măng cột mốc biên giới. Quay đầu nhìn bên kia liếc, đoàn người đều nhẹ nhẹ thở phào một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.